Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, vào thanh. Sở Ly khoát khoát tay. Được rồi, mới vừa cùng Huyền Tâm Tông giải khai ân oán. Vẫn là nghỉ một chút tốt. Huyền Tâm Tông thật bỏ qua. Mộ Dung Cừu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hắn. Thân thể nghiêng về phía trước, lên xuống dò xét hắn. Phảng phất muốn nhìn thấu hắn nói tới thật giả. Không nên a, Huyền Tâm Tông thế nhưng là mang thù cực kỳ. Lúc trước chính là điều kiện này, chắc hẳn Hoàng Tông Chủ sẽ không đổi ý. Sở Ly cười nói, Tông Chủ cùng Hoàng Tông Chủ có giao tình, còn có một số khác trao đổi ích lợi. Có thể không đánh liền không đánh. Huyền Tâm Tông kỳ thật cũng sợ, bọn hắn tổn thất không ít trưởng lão. Ha ha, đều chết tại dưới tay chúng ta. Mộ Dung Cừu đắc ý nói. Chẳng qua ngươi bây giờ võ công tiến nhanh, liền thành thành thật thật ở lại, không đi tai họa đối thủ một cái. Không phải còn có Thiên Phong Tông mà. Sở Ly nói, Thiên Phong Tông cùng Mộ Dung huynh đệ ngươi không có thù gì à. Nhàn rỗi nhàm chán, Mộ Dung Cừu nói. Sở Ly lắc đầu, thôi được rồi, Mộ Dung huynh đệ ngươi bế quan tu luyện đi. Hiện tại kém ta rất nhiều. Hắn nói buông ra khí thế. Mộ Dung Cừu lập tức ngửa ra sau hơi kém ngã sấp xuống. Chị ra bên ngoài hoạt động, phảng phất chân xuống dẫm tại mặt băng lên bị đẩy một cái. Thân bất do kỳ rời khỏi 10 bước xa mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn trừng to mắt nghi ngờ nhìn về phía Sở Ly. Biết Sở Ly tinh tiến, hắn coi là chỉ tinh tiến một tầng. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, cố gắng tiến lên một bước khó lại càng khó. Mỗi một lần tiến bộ một chút chút đều là khó được cực điểm. Vạn không nghĩ tới Sở Ly tinh tiến như thế. Nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phảng phất một lần tinh tiến mấy lần. Cảm giác không có chút nào phản kháng lực lượng. Được lão ô, ngươi làm sao làm được? Mộ Dung Cừu bận bịu trở lại bên cạnh bàn. Hung tợn lên xuống dò xét hắn. Sở Ly lộ ra đắc ý vẻ mặt. Do tử hoàn sinh, ta đối với thế gian cảm ngộ càng nhiều. Đối với tâm pháp am hiểu càng lên một tầng. Hơn nữa còn có tông chủ tam thần đan tương trợ. Cho nên đạt đến như vậy tiến cảnh. Tam thần đan, Mộ Dung Cừu tán thưởng nói. Triệu tông chủ thật đúng là đủ khẳng khái. Sở Ly cười gật đầu. Cho nên Mộ Dung huynh đệ ngươi nếu không bế quan tinh tiến, liền không phải đối thủ của ta nha. Tốt a, ta bế quan khổ tu. Mộ Dung Cừu hừ nói. Không tin đuổi không ngươi. Bất quá ta luyện là kiếm, đến cuối cùng sẽ càng khó. Cũng không có ngươi vận khí có thể phục tam thần đan. Phải cần một khoảng thời gian. Sở Ly cười nói. Một năm về sau thấy rõ ràng. Không có vấn đề. Mộ Dung Cừu hừ nói. Hắn nghĩ tới đây, trực tiếp đứng dậy nói. Vậy ngươi đi nhanh lên. Ta muốn bế quan, không thể lãng phí một chút thời gian. Sở Ly cười ôm quyền. Vậy liền chúc Mộ Dung huynh đệ bế quan thuận lợi. Có thể đuổi đến lên ta. Yên tâm, nhất định đuổi ngươi. Mộ Dung Cừu bĩu môi. Khoát khoát tay nói. Ngươi đi đi. Sở Ly cười vừa sải bước ra. Biến mất tại trước mắt hắn. Sở Ly đi vào tông chủ đại điện. Nhìn thấy Triệu Lăng Phong chính phụ tay đứng tại phía trước cửa sổ. Không nhúc nhích trông về phía xa ngoài cửa sổ. Ôm quyền thi lễ, tông chủ, tới ngồi xuống đi, Triệu Lăng Phong vẫy tay, Sở Ly đi tới gần ngồi vào một tờ ghế bành bên trong. Triệu Lăng Phong cũng ngồi xuống, than thở nói, cái này một lần nguy cơ xem như giải trừ hơn phân nửa. Sở Ly nói, tông chủ có ý tứ là không thể giải trừ hoàn toàn. Hoàng tông chủ không phải nói tốt nha, Hoàng tông chủ đại biểu là Huyền Tâm Tông. Bọn hắn không truy cứu nữa. Không sẽ cùng chúng ta khai chiến. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền vạn sự đại cát. Còn có Thiên Phong Tông. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Sở Ly nói. Thiên Phong Tông còn không buông tha. Đúng vậy. Triệu Lăng Phong than thở nói. Bọn hắn chấp niệm cực sâu. Muốn cùng Thiên Phong Tông khai chiến. Sở Ly nhíu mày nói. Chúng ta hiện tại cũng không nên khai chiến nữa. Cho nên phải nghĩ cái biện pháp. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Lần trước nói tới cái kia Atula, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Sở Ly nói, 6 thành, hắn hiện tại thiên tinh động hư thuật mạnh hơn. Đối với lúc trước phán nhất định càng phát ra chắc chắn. 89/10 là Atula. 6 thành chỉ là khiêm tốn thuyết pháp. Miễn cho thật có ngoài ý muốn. Đoán sai. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Tốt. Sở Ly nói. Muốn để Thiên Phong Tông đâm xuyên cái bí mật này. Mượn đao giết Thiên Phong Tông. Triệu Lăng Phong lộ ra dáng tươi cười. Đối với Sở Ly phản ứng nhanh chóng rất hài lòng. Than thở nói. Cái này từ tông chủ chết ta phi thiên tông ý nghĩ không chết. Cần nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Nếu không sẽ một mực dây dưa không ngớt. Sở Ly nói. Như cái này một đời tông chủ đi. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp còn có thể như vậy. Chưa hẳn. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Cái này từ tông chủ lúc trước nếm qua chúng ta thua thiệt. Cho nên nhớ mãi không quên sâu cho là nhục. Đổi một đời tông chủ. Chỉ sợ không có lớn như vậy oán niệm. Sở Ly cười nói. Như thế không khó. Bây giờ không được. Ta tự mình xuất thủ ám sát hắn chính là. Ngươi bây giờ có thể giết được từ tông chủ. Triệu Lăng Phong lên xuống dò xét hắn một chút. Lắc đầu nói. Ngươi bây giờ tu vi xác thực kinh người. Nhưng tu vi cao chưa hẳn có thể đánh được hắn. Hắn chiêu thức càng tinh diệu hơn. Còn có càng nhiều bảo vật hộ thể. Ngươi không được chủ quan. Minh bạch, Sở Ly gật gật đầu nói. Vậy như thế nào làm? Ta chuẩn bị nghĩ biện pháp tiết lộ cho từ tông chủ. Triệu Lăng Phong nói. Sở Ly nói. Tông chủ, ta muốn đi thiên ngoại thiên cảnh. Triệu Lăng Phong nhíu mày nói. Quá nguy hiểm, người tu vi hiện tại cao thâm. Đã càng hơn ta một bậc. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể tại thiên ngoại thiên cảnh hoành hành không sợ. Bên kia cao thủ càng mạnh. Sở Ly lắc đầu, không nói đến muốn sờ rõ ràng thiên ngoại thiên cảnh nội tình. Để tại tương lai động thủ, càng quan trọng hơn là ta muốn tiếp tục tăng cao tu vi. Đi thiên ngoại thiên tốt nhất, thiên ngoại thiên cảnh nội kỳ học vô số. Ta nếu có thể đem một chút kỳ công nhào nặn vào chúng ta phi thiên tông võ học bên trong. Tăng lên phi thiên tông võ học, kia không thể tốt hơn. Tựa như cái này một lần giả chết thuật. Chúng ta thiên ma cảnh liền không có. Thiên ngoại thiên võ học là phong phú hơn một chút. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. So ra mà nói, chúng ta thiên ma cảnh võ học càng đơn điệu. Tinh thuần có thừa tinh diệu không đủ. Ngươi có ý tưởng như vậy vô cùng tốt. Đáng tiếc không có địa ma thạch. Chấm ngoặc kép, hắn lúc trước muốn để Sở Ly trở lại thiên ngoại thiên cảnh. Bởi vì có địa ma thạch đề che giấu khí tức. Không có địa ma thạch, về thiên ngoại thiên rất nguy hiểm, nhất là hắn tu vi như vậy, vô cùng dễ dàng bị Diêu Thiên Lâu suy tính đến. Tu vi càng cao, càng khó tại thiên ngoại thiên cảnh ẩn thân. Lúc trước Ô Nguyên Tư hoàn thành, bây giờ lại không được, nhất định phải có địa ma thạch, nếu không tuyệt không thể tiến thiên ngoại thiên cảnh. Ta muốn chính mình cầm trở về. Sở Ly nói, tìm hiểu tiếp, dù sao vẫn có biện pháp. Triệu Lăng Phong thán nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định đây này. Sở Ly gật đầu, ngoặc kép, tốt a, tùy ngươi. Triệu Lăng Phong nói, ngươi tu vi hiện tại, cẩn thận một chút luôn có thể thoát thân. Ra đi, Sở Ly đứng dậy dùng sức liền ôm quyền, quay người rời đi. Triệu Lăng Phong lắc đầu cười cười, cái này Ô Nguyên Tư, hiện tại liền có tông chủ tâm tư. Muốn đem thiên ngoại thiên võ học nhào nặn tiến phi thiên tông. Tăng lên phi thiên tông võ học tiêu chuẩn. Cái này có thể nói là lòng mang toàn bộ tông môn. Khí phách không nhỏ. Chỉ mong vận may của hắn một mực làm bạn. Không có cái gì ngoài ý muốn. Cũng coi như phi thiên tông may mắn. Sở Ly sau một khắc thì xuất hiện ở Thanh Xuyên. Tiến vào thành Thanh Dương. Tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn lúc này đã hóa thân thành một người trung niên nam tử. Tướng mạo bình thường, khí tức quanh người suy yếu. Đã dùng khô vinh kinh ẩn giấu đi đại bộ phận điểm tu vi. Đứng ở trong đám người sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.